Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1285, chương 1286, mới tổ chức. Nửa tiếng đồng hồ về sau, Diệp Lăng vỗ cái trán không nói nhìn trước mắt Đồng Phi. Người này, được nước không thể làm, tay xách cùng với chính mình chiếc kia đơn đao, cả người mặc chỉnh tề sạch sẽ. Không có biện pháp a, kêu khóc muốn vào Diệp Lăng tổ chức. Diệp Lăng còn có thể làm sao? Chỉ có thể giữ lại 200.000 cực phẩm tiên thạch làm tiền thế chấp. Miễn cưỡng thu cái này siêu cấp tay chân. Kháo, Diệp Lăng vỗ vỗ ót. Việc này tình chỉnh, làm cho chính mình tâm lý không thư sướng. Nhưng là đây nếu là để cho người khác cho đã biết. Chỉ định được bàn tay đập chết Diệp Lăng cái này giả trang Xiên Vương bát đản. Một cái tứ kiếp tột cùng siêu cấp tay chân. Ở chúng thần chi chiến chung, tối thiểu cấp bậc là đứng đầu. Nhưng lại cõng tử khí đại nhật cung danh tiếng. Đây nếu là đến rồi đại quyết chiến thời điểm. Một cái Đồng Phi chỉ tiêu. Đó chính là một căn có thể ép vỡ một cái chiến trường rơm rạ. Tứ ca. Ngươi nói ngươi cũng vậy. Nói sớm đây là Diệp Lăng chỉnh tới a, để cho ta hiểu lầm. Đồng Phi mang theo trong tay đơn đao kích thích nói. Trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn vừa rồi tại bên ngoài cùng mấy cái đánh thằng nhỏ của hắn điên cuồng chiến một hồi. Đương nhiên người khác cũng là lầm đánh hắn, không cùng hắn tích cực. Nếu không người này chỉ định phải chết chỗ ấy. Đồng Phi cũng là bò dậy, thật tốt suy nghĩ một chút, nhất sau dựa theo trong cung độc hữu chính là phương thức liên lạc. Tìm được rồi Diệp Lăng bọn họ chỗ ở cái sơn động này. Nhưng là khi thấy trên đất hắn cuộc cải của chính mình thời điểm, hắn não động đại mở, dòng này nghiệp tốt, không cần bản, có như vậy ném một cái cột phiêu lưu, nhưng là hồi báo cũng là lớn đến kinh người a. Tấm tắc, có khả năng, trách không được đường đường nghĩa bạc Vân Thiên Dương Tứ Lang. Đều vào đi được đây. Được rồi, nhanh, đi ra ngoài cướp đường đi. Diệp Lăng mặt đen lại xua tay nói. Đồng Phi vừa nghe, trong mắt tỏa ánh sáng. Dương Ngũ Lang cùng Lục Lang cùng với Hỏa Linh Nhi. Cũng là vô cùng kích động. Rốt cục lại muốn khai công a, khởi công. Chẳng khác nào muốn chia hoa hồng nữa à? Hiu, mấy tên, từng cái như lưu quang một dạng, bay nhanh đến rồi ngoài động. Diệp Lăng nhìn một màn trước mắt này. Ha ha, này cũng một đám vật gì vậy a? Làm sao cảm giác mình liền cùng cửu thế thiện nhân tựa như? Cái kia từng cái bay ra ngoài tên, liền cùng chân chính lương sơn hảo hán tựa như. Chân núi cái kia đạo lên. Ba cái tứ kiếp hậu kỳ tiên đế đều là thần sắc khẩn trương đi ở nơi đây. Nghe nói a, này đạo trên, lên, nhưng là có giặc cướp. Không phải nghe nói, là khẳng định có, không biết nhiều thiếu cá nhân ở chỗ này xui xẻo. Hơn nữa nghe nói cái kia cướp đường cường giả, còn rất kinh khủng, đã từng còn giết qua hai cái tứ kiếp tột cùng cường giả. Cái gì a? Ta nghe nói a, cái kia giặc cướp là cửu kiếp tiên đế. Không biết rõ làm sao trà trộn tới. Chính là dựa vào đánh cướp làm giàu. Các ngươi đều nói cái gì a? Ta nghe nói a, đây chính là cái quái vật. Lực đại không gì sánh được. Cả người không có lông. Ta nghe nói a, ba cái tiên đế từng cái đều là ồn ào kêu loạn. Vâng chịu chúng ta hoa hạ dân tộc rất tốt một cái truyền thống tốt đẹp. Nghe gió tưởng là mưa. Oanh, đột nhiên, tam nam một nữ trực tiếp bật đi ra. Từng cái rút đao hiện ra thương. Vô cùng dữ tợn. Ai ai, ta dựa vào, thật tới a. Ba cái bi thương tứ kiếp hậu kỳ tiên đế đều ngu nhãn. Cảm tình thật là có giặc cướp a. Nhưng là cái này giặc cướp. Có phải hay không có chút quá mức hữu danh vô thực? Ba cái tứ kiếp hậu kỳ, một cái tứ kiếp đỉnh phong, liền tình hình như vậy, cũng có thể nhảy nhót lâu như vậy, không có bị người phách diệt. Núi này là ta mở, đường này là ta ngã xuống, muốn từ đường này qua, lưu xuống, nói chuyện là Dương Lục Lang, tay hắn cầm trường thương, giống giận như sấm, nhưng là không chờ hắn nói xong, đột nhiên một cái tát trực tiếp hung hăng vỗ vào đầu của hắn lên. Oanh cái rắm a oanh, chỉnh những thứ kia hư đầu ba não, không có thí dụng. Đổng Phi mang theo đơn đao kêu la, lập tức hung tợn nhìn ba tên kia giữ tợn cười, đều bà, đem tiên thạch bảo bối lấy ra cho ta, nếu không, lão tử cần phải động thủ rồi, động thủ rồi. Không xa chỗ, Diệp Lăng cùng Dương Tứ Lang nhìn nhau, đều nhanh hỏng mất, nhanh như vậy liền lên đường. Cái này Đổng Phi, tưởng chừng như là chuyến đi này thiên tài a. Đi thôi, ta cảm thấy a, khẳng định phải là một hồi chém giết. Diệp Lăng vỗ vỗ Dương Tứ Lang bả vai, Dương Tứ Lang gật đầu, trong mắt phát quang, quả nhiên, ba câu nói còn chưa dứt lời, trực tiếp liền chiến đấu. Chẳng qua trùng hợp Dương Tứ Lang vọt tới, thất tinh thiên thương thi triển ra, ba cái kia thằng xui xẻo, căn bản không chút nào phản kháng, đã bị cái này năm cái như lang như hổ tên đánh bay. 20 phút về sau, ba cái ăn mặc quần cụt tên khóc không ra nước mắt từ nơi này cái nổi tiếng xấu con đường cút đi. Bên trong sơn động, Diệp Lăng kiểm lại hạ tài vật, trực tiếp lấy đi phân nửa, như trước lưu hạ khổng lồ tài phú, làm cho năm cái tên từng cái trong mắt óng ánh. Đây là nếm được ngon ngọt nữa à? Năm cái tên mỗi một người đều trong mắt như lang. Kết quả, mấy tên chia của không đều, thiếu chút nữa đánh lên, vẫn là Diệp Lăng tự thân đứng ra, mới đưa những bảo bối này phân cho vài cái cắn răng nghiến lợi tên. Một ngày chi về sau, Diệp Lăng nằm ở sơn động bên trong, kiều chân bắt chéo, yêu ta du tai, còn cái kia năm cái tên, trời còn chưa sáng liền chạy ra ngoài, từng cái chuyên nghiệp vô cùng. Khoan hãy nói, cái này năm cái tên, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền mạnh đủ ba đợt, mỗi một lần đều là phái Dương Ngũ Lang đem đồ vật đưa tới. Nhưng sau bọn họ tiếp tục đợi, theo không buông tha một người cao thượng lý niệm, Diệp Lăng Diệp Lăng, mùa thu hoạch chúng mùa lớn a. Đột nhiên, Dương Lục Lang khuôn mặt sắc vô cùng kích động chạy tới. Đang ở nằm Diệp Lăng một cái cá chép đánh rất đứng lên. Ai ya, không thể không phục a, đám người này hiệu suất làm việc thật là đặc biệt mạnh mẽ a. Chẳng qua rất hiển nhiên, cái này gặp hỏa cũng là nhiều không có đếm. Lúc này mới một cái buổi trưa, liền đủ mạnh bốn làn sóng, ba cái tứ kiếp hậu kỳ, nhất cộng 10 vạn cực phẩm tiên thạch, còn có ném một cái cột đồ đạc cho ngươi a, ta đi trước. Nói lời này, Dương Lục Lang trực tiếp đem đồ vật ném tới trên đất, xoay người muốn đi. Lục Lang, muốn chết không? Diệp Lăng nhếch miệng cười, thật đặc biệt làm chính mình ngốc đây, đường đường ba cái tứ kiếp hậu kỳ tiên đế, nhất cộng liền 10 vạn tiên thạch, cái kia gì, ngươi xem một chút, ta nhớ sai rồi, còn có 10 vạn đây, ta quên đến trong túi sách của mình. Dương Lục Lang thân thể chấn động, xấu hổ cười, trực tiếp lại lấy ra 10 vạn, tấm tắc, nghe nói qua mãn thanh 10 đại cực hình sao? Hoa lạp lạp, lại là 50.000 cực phẩm tiên thạch, Lăng Trì biết không, chính là 3.000 đao một loại. Nói còn chưa dứt lời, lại là 30.000 cực phẩm tiên thạch, ca, thật không có. Dương Lục Lang khuôn mặt khổ sáp a, là thật không có a, không thể lấy thêm. Lấy thêm chính mình vốn ban đầu cũng phải bị Diệp Lăng cho không thu rồi. Được rồi được rồi, nếu có lần sau nữa, trực tiếp tịch thu ngươi toàn bộ chia hoa hồng. Diệp Lăng rất đại khí, khoát tay áo. Dương Lục Lang mới đại khí thở hổn hển thở gấp. Mà đang ở này lúc, Đột nhiên Dương Ngũ Lang hoảng hốt chạy tới. Diệp Lang, không xong, đã xảy ra chuyện a. Gặp chuyện không may, có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ gặp kẻ khó chơi rồi hả? Không xong, không xong, đại quân đánh tới. Dương Ngũ Lang thần sắc bối rối, đầy đầu đại hãn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.